Cửu công chúa nói, việc các ngươi cần phải làm ở hiện tại là nhanh chóng lựa chọn. Treo xác ngoài thành hay giao lương thực ra? Ta sẽ không giao lương thực ra. Có gan thì cứ giết ta đi, lão già râu dê vẫn đang đánh cực rằng cửu công chúa. Không dám giết ông ta. Đáng tiếc, công ta cực thua rồi. Nếu ngươi một lòng muốn chết, bổn cung sẽ cho ngươi được toại nguyện, cửu công chúa lạnh lùng nói. Thấm nhi, chém, cách chương.